Ngự đạo, chương 75, hoặc âm kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài thi thứ hai rất nhanh đã kết thúc. Những người vượt qua chỉ đến 120 người. Đương nhiên phân thân không tính. Những người còn lại mang theo tâm tình thất vọng cùng không cam theo thuyền rời đi. Trong 120 người này, có 30 người là tam cấp. Còn lại đều là nhị cấp đỉnh phong nhưng là trong những người tam cấp. Không có ai nhỏ tuổi như Mộc Vĩnh Diệp. Chuyện, ngự đạo, 120 người này mang theo tâm tình kích động. Đứng nghiêm trên quảng trường, vốn là ma pháp sư Son hẳn đứng trên đài nhưng giờ ông cũng xuống đứng đối diện với những người được tuyển lần này. Các vị, qua được hai bài thi, các người là học viên của Thiên Tinh Học Viện rồi. Chúc mừng các người, ma pháp sư Son cười nói. Giờ phút này, đại đa đám thiếu niên đều kích động. Hiển nhiên bọn họ mong chờ câu này từ rất lâu rồi. Mà nghe được câu thừa nhận của lão sư đương nhiên tâm lý tràn đầy sung sướng. Học viện còn có bài thi thứ ba nữa. Đương nhiên, các vị có thể lựa chọn không tham gia. Không ảnh hưởng gì đến tư cách nhập học. Mà người tham gia, bất kể hoàn thành bài thi hay không cũng không ảnh hưởng đến tư cách nhập học. Chỉ là ai hoàn thành bài thi sẽ được miễn phí 10 vạn kim tệ học phí. Các vị tự quyết định tham gia hay không đi. Ma pháp sư Son cười nói. Giờ phút này, mọi người đều biểu thị muốn tham gia bài thi thứ ba. Dù sao thất bại cũng không sao. Thành công thì được miễn học phí. Chuyện tốt như này còn không tham gia chẳng phải là thành kẻ ngu sao. Mà Mộc Vĩnh Diệp cũng lựa chọn tham gia. Hắn đương nhiên không nguyện ý tiêu tốn 10 vạn kim tệ học phí. Tốt rồi, nếu như các vị đã đưa ra quyết định, vậy mời mọi người đi theo ta. Ma pháp sư Son nói. Hơn nữa, dẫn mọi người đến phía sau đài. Ở sau đài cũng là một quảng trường. Chỉ là quảng trường này tương đối đặc biệt. Được chia thành 36 quảng trường nhỏ. Ở giữa do những tảng đá lớn chia thành các khu. Mỗi cái quảng trường nhỏ ở trên đều khắc họa một ma pháp trận hình tròn vô cùng huyền ảo. Bên ngoài mỗi ma pháp trận lại có 4 rãnh lớn như để xếp đặt một đồ vật gì đó. Đây là hoặc âm kết giới. Chỉ cần ở bên trong đó trụ vững nửa canh giờ thì tính là thông qua cửa thứ 3 chắc thí này. Ma pháp sư Son liền nói. Hoặc âm kết giới. Mộc Vĩnh Diệp kỳ quái hỏi lại. Không sai. Ở bên trong sẽ có nhiều âm thanh khiến cho các ngươi sinh ra ảo giác. Các ngươi chỉ cần ở trong đó nửa canh giờ thì được tính là thông qua. Chúng ta đều chuẩn bị cho các ngươi mỗi người một cái. Trung chỉ thiêm, đây là một ma pháp đạo cụ chỉ cần chịu không nổi. Vốt mạnh trung chỉ thiêm. Lão sư ở bên ngoài sẽ biết mà chúng ta cũng sẽ dừng hoặc âm kết giới lại. Ma pháp sư Son cười nói tiếp. Lúc này, mấy thanh niên phía sau ma pháp sư Son cầm đến mất trăm, trung chỉ thiêm, đem cấp cho đám đệ tử tham gia khảo hạch. Mộc Vĩnh Diệp cũng có một cây, nhìn giống như chiếc đũa ở tiền thế. Chỉ là bên trên có khắc đồ án mà thôi. Mà mỗi cái trung chỉ thiêm đều có một số hiệu khác nhau. Số hiệu của Mộc Vĩnh Diệp là 100. Hảo, từ số 1 tới số 36 liền tới trung tâm của các ma pháp trận. Ma pháp sư Son nói. Rất nhanh liền có 36 người theo thứ tự như trung chỉ thiêm trên tay liền đi tới đứng ở trung ương mỗi tiểu quảng trường hình vuông. Mà ở bên cạnh mỗi tiểu quảng trường đều có một lão sư trong học viện. Mỗi lão sư đều cầm hai cái tinh thể vừa giống ma hạch của ma thú mà lại tựa như không phải. Chuyện, ngự đạo, được rồi, bắt đầu. Ma pháp sư Son đột nhiên la lên. Lập tức, các lão sư đều đem tinh thể trong tay thả vào rãnh lõm cạnh ma pháp trận. Thông qua ma pháp lão sư dùng ma pháp phát động, ma pháp trận hình tròn liền biến thành một cái lồng lớn úp xuống. Bên trong hoàn toàn bị sương khói bao phủ. Bên trong lồng trong nháy mắt liền toát ra chút ánh sáng đem bên trong hết thảy che khuất. Mọi người bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy bên trong như nào cũng không thể nghe được âm thanh gì từ trong đó. Mọi người đều là ngây ngốc nhìn vào 36 cái lồng như nửa hình vỏ trứng úp lên. Tới khi một nén hương thời gian qua đi mới thấy lão sư bên cạnh ma pháp trận đột nhiên lấy tinh thể ra. Trong nháy mắt cái lồng liền tan biến. Tất cả đều khôi phục như lúc trước. Chỉ là các thiếu niên tiến vào lúc này đều có sự thay đổi. Lúc mới đi vào thì khí chất bừng bừng phấn chấn, phong lưu tiêu sái, mà hiện tại là đầu tóc tán loạn, toàn thân ướt đẫm giống như vừa bị vô vàn cực hình dày vò. Khóe mắt còn mang theo lệ quang khiến mọi người nhìn vào không khỏi xót xa. Tiếp theo đó, các kết giới khác cũng không ngừng tan biến, mà những người ở trong đại đa số đều thay đổi. Tinh thần uể oải, mà trên mặt đều mang theo vô tận sự hãi giống như vừa gặp một loại vô hạn khủng bố vậy. Chuyện, ngự đạo, nhìn thấy biểu hiện của những người này, các thiếu niên khác trong lòng không khỏi kinh sự, thầm nghĩ vào tới bên trong không biết sẽ gặp vấn đề gì. Nhưng là còn có một cái ma pháp trận không có ngừng. Tới nửa canh giờ sau, thấy Son liền gật đầu ra hiệu cho vị ma pháp sư bên cạnh trận lấy ra 4 khối tinh thể. Bên trong đi ra là một tên lam y thiếu niên. Tuy đầu tóc cũng chỉ hơi tán loạn, không có giống vẻ sợ hãi như những người khác. Tên thiếu niên này Mộc Vĩnh Diệp biết chuẩn xác mà nói là tại cửa ải thứ 2 đã bắt đầu chú ý tới hắn. Hắn chính là người đã tiêu diệt một tổ ma pháp khôi lỗ. Tuy không biết tên hắn nhưng là Mộc Vĩnh Diệp biết hắn tu luyện lôi hệ ma pháp. Lúc trước dùng mấy cái lôi cầu ném vào ma pháp khôi lỗ mà ma pháp khôi lỗ trong nháy mắt bị điện dẫn mà lập tức báo hỏng. Lần này lại nhẹ nhàng vượt qua đệ tam quan. Xem ra thiếu niên này cũng không đơn giản. Người tên gọi là gì? Ma pháp sư Son hai mắt tỏa sáng liền tới hỏi hắn. Lôi Ân, làm y thiếu niên liền trả lời. Thiếu chủ Lôi ra, ma pháp sư Son mỉm cười gật gật đầu. Mà Lôi Ân cũng chỉ khẽ gật đầu. Tổ thứ 2 liền tiếp tục thông quan. Mà tổ này cũng có được 2 thiếu niên thuận lợi thông qua, chỉ là 2 thiếu niên này bộ dáng lại phi thường nhếch nhác, không có thong dong giống như Lôi Ân. Sau cùng cũng tại ma pháp sư Son hỏi lại mới biết 2 người đều là thiếu chủ của 2 gia tộc. Hiển nhiên là xuất thân từ danh môn, nếu không lúc nhỏ cũng không có được công pháp cũng như chỉ đạo tốt được. Cách chương.